xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, Lục Chính Tắc giấy rùa. Tổng quy hoạch kết thúc, Gia Ngư bên này lập tức liền làm nổi lên kế hoạch, các đại network platform. Account marketing đều đăng ca lớn phát sóng trực tiếp sẽ chế tạo di động ngành sản xuất tin tức, mà thượng một lần náo nhiệt, vẫn là ca lớn phát sóng trực tiếp bị nước ngoài di động nhãn hiệu chống lại tin tức, này hai cái tin tức đối lập, thật đúng là làm người không thể không hoài nghi. Cá luôn là không phải chịu không nổi cái này cơn giận không đâu. Quyết định nhà mình làm di động, về sau không cần xem người sắc mặt, Gia Ngư ở cá lớn phát sóng trực tiếp an bài một lần phỏng vấn. Vì cá lớn di động tạo thế, nàng nói chuyện hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển. Quốc nội di động thị trường xác thật tồn tại nhất định thị trường không thể đạt tới thỏa mãn, thời đại ở phát triển. Chúng ta di động cũng nên muốn tiến bộ. Ta hy vọng có thể sinh sản ra phù hợp khách hàng nhu cầu sản phẩm điện tử. Tương lai chúng ta di động có thể thực hiện mua sắm, xem video, xem phát sóng trực tiếp, chơi game, làm công với nhất thể. Chúng ta là muốn hướng tới cái này phương hướng đi phát triển. Người chủ trì hỏi nàng, chế tác di động hay không cùng lần trước bị chống lại tình huống có liên hệ? Gia Ngư cười nói, cũng có một chút, thật cũng không phải giống đại gia nói bởi vì phẫn nộ. Chúng ta làm buôn bán sẽ không như vậy cảm xúc hóa. Đây là đối thị trường cùng người tiêu thụ không phụ trách. Chúng ta làm bất luận cái gì quyết sách đều là căn cứ vào thị trường nhu cầu. Thượng một lần sự tình chỉ là thúc đẩy ta hướng tới cái này phương hướng đi tự hỏi. Chúng ta hẳn là cấp người tiêu thụ cung cấp càng nhiều lựa chọn. Thị trường là vì người tiêu thụ phục vụ, không nên làm người tiêu thụ gánh vác thương gia mặt trái cảm xúc. Lúc này đây chúng ta đầu nhập tài chính phi thường hùng hậu, phần mềm phần cứng đều sẽ nghiêm khắc khống chế chất lượng, vẻ ngoài thiết kế cũng sẽ càng thêm phù hợp hiện đại thẩm mỹ. Nói tóm lại, chúng ta chỉ làm tốt di động. Cái này hảo thủ cơ không phải nói giá cả xa hoa, mà là mặc kệ cái gì phối trí di động, chúng ta làm công cùng chất lượng khẳng định là yêu cầu nghiêm khắc. Chúng ta sẽ đối mỗi một vị khách hàng phụ trách. Đại gia rửa mắt mong chờ, phòng livestream, các võng hữu nỗ lực spam, ta cá tổng, chúng ta cá tổng thật xoái, cá tổng vĩnh không khuất phục. Chống lại chúng ta cá tổng. Cá tổng về sau liền cùng các ngươi đoạt thị trường. Duy trì, ra tới tất mua, vì một hơi cũng muốn duy trì cá tổng. Nước chảy thị trường, làm bằng sắt cá tổng. Cái nào ngành sản xuất có thể thiếu được chúng ta cá tổng? Đều là 18 tuổi, vì cái gì cá tổng như vậy cường? Ngoặc kép. Cũng không thiếu một ít antiphon ở bên trong quấy rối. Cảm thấy Gia Ngư đây là người ngoài nghề, cho rằng làm di động thực dễ dàng đâu. Nghĩ đến cùng nhân gia nước ngoài đại xưởng cạnh tranh, không có tự mình hiểu lấy. Phú nhị đại không đau lòng tiền linh tinh nói, bất quá thực mau bị một đám các võng hiếu cấp áp xuống đi. Lúc này nước ngoài đại xưởng tiến vào còn không có bao lâu, không hình thành thanh thế, ngược lại là Gia Ngư đã sớm thành internet danh nhân. Tế cứu dưới, quả thực các phương diện vô đoàn bản, hoàn toàn không có nhị thế tổ hư tập tính. Ngược lại từ nhỏ ưu tú đến đại, ra tới gây dựng sự nghiệp cũng thực thành công, đi ra ngoài đương trao đổi còn sống mân mê ra thung lũng Silicon khoa học kỹ thuật công ty. Mấy tháng liền làm ra một khoản âm nhạc phần mềm, về nước sau không hai tháng liền nói phải làm di động, cá tổng như vậy có tiền còn như vậy đua. Còn có cái gì hảo hác? Hắc tử hắc chúng ta cá tóm lại trước, nhìn xem chính mình có hay không như vậy cuốn. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni cũng là kiến thức tới rồi nhà mình khuê nữ ở trên mạng ảnh hưởng. Cũng nhìn ra tới cái này thanh danh đối công ty chính diện ảnh hưởng, đổi làm là người khác tuyên bố phải làm di động, nơi nào có như vậy náo nhiệt a? Có lẽ thực mau liền bao phủ với internet trong tin tức mặt, nhưng là Ngư Bảo ra mặt liền không giống nhau. Nàng vừa nói phải làm di động, trên mạng người liền bắt đầu nhiệt liệt thảo luận đi lên. Mặc kệ là duy trì vẫn là phản đối, ít nhất về sau cá lớn di động đưa ra thị trường sau, không phải vô danh hạng người a, này đến tỉnh nhiều ít quảng cáo phí a, hơn nữa hiệu quả còn càng tốt, bởi vì này đàn người tiêu thụ sẽ đối cái này sản phẩm ngay từ đầu liền cụ bị một chút cảm tình, khó trách khuê nữ nói tương lai là lưu lượng vì vương tin tức thời đại, di động công ty thu mua sự tình. Tự nhiên là giao cho hai nhà tập đoàn tạo thành chuyên nghiệp đoàn đội tới làm, Gia Ngư bên này tắc chủ yếu phụ trách mở rộng cùng tạo thế, cùng với phần mềm khai phá công tác, Gia Ngư tự nhiên cũng không thể quang trông chờ Trần Bình Minh. Nàng làm thương dễ nam cũng lưu ý một chút phương diện này nhân tài. Lương cao đào lại đây, lại nghĩ đến Lục Chính Tắc cùng một ít di động xưởng còn có hợp tác đâu. Lại một chiếc điện thoại đánh cho Lục Chính Tắc, thuận tiện cũng là nói phía chính mình tình huống. Lão thương nhưng nói, Lục Chính Tắc còn cố ý gọi điện thoại hỏi qua, Gia Ngư gọi điện thoại thời điểm cố ý an bài ở buổi tối, vừa lúc Lục Chính Tắc bên này là ban ngày, Lục Tổng. Đã lâu không liên hệ, gần nhất vội sao, Lục Chính Tắc, ngoặc kép, còn hành. Lại vội cũng muốn chú ý thân thể. Đúng rồi, ta bên này tin tức ngươi cũng thấy rồi đi. Gần nhất vội trong nhà này đó sinh ý. Sắp tới thật đúng là không thể đi M Quốc. Nhưng là chuyện này đối chúng ta cá lớn phát sóng trực tiếp khẳng định là có chỗ lợi. Chính chúng ta làm di động lúc sau làm di động phát sóng trực tiếp phần mềm. Về sau ngôi cao tiền lời sẽ lớn hơn nữa. Gia Ngư bắt đầu bánh vẽ. Lục Chính Tắc tự nhiên cũng biết. Đây là nói thật, thị trường này một khi khai phá thành công, toàn dân phát sóng trực tiếp đều có khả năng, Lục Chính Tắc nói. Chúc mừng ngươi, Gia Ngư thở dài, còn ngôn chi thượng sớm a, rốt cuộc còn không có thành công. Chúng ta bên này cũng yêu cầu một ít di động ngành sản xuất nhân tài. Ngươi nếu là có, cần phải giúp chúng ta đề cử một chút. Lục Chính Tắc ngoặc kép, hắn cảm thấy đây mới là Lâm Gia Ngư cái này điện thoại trọng điểm. Lục Chính Tắc hơi không thể nghe thấy thở dài, ta sẽ giúp ngươi chú ý. Gia Ngư liền cũng yên tâm cùng Lục Chính Tắc trò chuyện một chút trước mắt di động hệ thống vấn đề. Lục Chính Tắc đối phương diện này cũng không có gì nghiên cứu, chuẩn bị trong lén lút đi nghiên cứu. Gia Ngư nói xong liền treo điện thoại. Không có cùng hắn liêu công tác ở ngoài đề tài, nhưng là Lục Chính Tắc nhìn điện thoại. Lại thở dài một tiếng, hắn cũng không biết chính mình là ở than cái gì khí, hai người quan hệ nói. Đến cùng liền bằng hữu đều không phải, chỉ là quan hệ tương đối gần một chút hợp tác quan hệ thôi, Lâm Gia Ngư thậm chí cũng chỉ ở có. Chuyện thời điểm cho hắn gọi điện thoại. Hắn hà tất trong lòng tưởng nhớ đâu. Hắn đầu óc thực thanh tỉnh, nhưng là cố tình đạo lý đã hiểu. Khống chế không được chính mình cảm xúc, này đó bữa tối thời điểm. Cùng Gia Gia nói chuyện phiếm, hắn thật là nhẫn thật sự vất vả. Mới không bật thốt lên nói ra Lâm Gia Ngư ra công ty tên, Lục Chính Tắc giờ phút này. Thế nhưng có chút may mắn khi còn nhỏ tổ phụ đối hắn nghiêm khắc dạy dỗ. Hắn cảm thấy nếu không phải bởi vì như vậy, giờ phút này hắn khẳng định sẽ càng không xong, nhưng hiện tại cái này trạng thái cũng không phải ta muốn. Khống chế chính mình cảm xúc là có thể giải quyết vấn đề sao? Ta chân chính muốn chính là cái gì? Lục Chính thì tại trong lòng hỏi lại chính mình, có chút đáp án. Hắn cảm thấy chính mình trong lòng minh bạch, chỉ là từ nhỏ đã chịu giáo dục, làm hắn không có cách nào thừa nhận thôi. Buổi chiều, Lục Chính Tắc lại nhận được tổ phụ điện thoại, làm hắn về nhà ăn cơm. Gần nhất thương hội bên kia có chút về hấp thu Hoa Quốc xí nghiệp ý tưởng, Lục Chính Tắc buổi chiều. liền lái xe về nhà, hắn không có tăng ca. Công ty người đều nhẹ nhàng thở ra, trộm ở trong lòng Nhạc A, sau đó nói thầm, thực sự có chút tưởng niệm Cá Tổng, nếu Cá Tổng ở bên này. Cá Tổng sinh nhật thời điểm không chuẩn lại có thể đi ăn mừng, Cá Tổng ở thời điểm. Mỗi lần lại đây công ty không khí cũng sẽ càng thêm nhẹ nhàng, thật muốn niệm Cá Tổng A, nói câu thực xin lỗi Lục Lão. Đại nói, thật muốn đi ăn máng khác, chính là nơi này cũng là có Cá Tổng đầu tư A. Này thật đúng là, Lục gia ở tại một chỗ tự kiến kiểu Trung Quốc trang viên. Năm đó tới sớm, tổ tông ở chỗ này mua một tảng lớn thổ địa kiến phòng ở, vốn dĩ chi mạch rất nhiều. Nhưng là sau lại thụ đại phân ra, trong nhà cũng liền quạnh quẽ. Tới rồi Lục Chính Tác ba ba này một thế hệ, bởi vì Lục Chính Tác nãi nãi đi được sớm, Lục gia gia vô tâm tái hôn. Liền như vậy một cái hài tử, Lục gia gia còn trông chờ nhi tử con dâu cảm tình hào. Có thể nhiều có mấy cái hài tử, kết quả quan hệ hào là hào, nhưng là tân thời đại, cùng qua đi ý tưởng không giống nhau, không có thế hệ trước phải vì gia tộc kéo dài huyết mạch ý tưởng. Càng không cần phải nói cái gì vì gia tộc sinh hài tử, ngay cả Lục Chính Tác sinh ra. Cũng là năm đó lão gia tử dùng đình chỉ hết thảy tiêu phí uy hiếp. Làm này hai vợ chồng không có tiền đi ra ngoài chơi. Lúc này mới sinh cái người thừa kế. Sau đó tiếp tục đi ra ngoài tiêu sái sinh hoạt. Cho nên hiện giờ, to như vậy trong phòng, liền tổ tôn hai người sinh hoạt. Cũng may bên người chiếu cố quản gia nhóm đều là mấy thế hệ nhân vi Lục gia phục vụ. Quan hệ cùng thân nhân cũng không sai biệt lắm, bằng không Lục gia gia cảm thấy chính mình thật muốn vãn cảnh thê lương, nhìn đến tôn tử trở về. Lục gia gia thật cao hứng, Lục Chính còn lại là hắn từ nhỏ giáo dục lớn lên. Phi thường ưu tú, thực phù hợp lão gia tử yêu cầu, nhưng là cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Đứa nhỏ này đối gia đình không có gì cảm tình. Bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn tiếp thu giáo dục chính là không cần quá xử trí theo cảm tính, này cũng dẫn tới tôn tử cùng hắn không có gì tổ tôn tình cảm. Hơn nữa bởi vì tôn tử bồi dưỡng đến quá ưu tú, chính hắn là có thể đi kiếm tiền tiêu dùng, trong nhà cho hắn đình tạp cũng chưa dùng. Đây là cánh thật sự ngạnh, loại dưa đến dưa. Lão gia tử cũng thực hối hận. Hiện giờ cũng là xem tôn tử đối Hoa Quốc thị trường cảm thấy hứng thú. Hắn lập tức xuống tay đi làm chuyện này, mới dẫn tới tôn tử lại về rồi, lão gia tử thật cao hứng. Cười làm quản gia chuẩn bị một đống hài tử thích ăn đồ ăn, Lục Chính Tác hoàn toàn không có hứng thú. Chào hỏi lúc sau, liền hỏi chính sự, Lục gia gia nói, gấp cái gì, cơm nước xong lại liêu. Lục Chính Tác nhìn xem đồng hồ. Ta còn có hạng mục phải làm. Buổi tối muốn vội vàng trở về. Lục gia gia nói. Người trẻ tuổi cũng không cần quá liều mạng. Trong nhà lại không phải nuôi không nổi ngươi. Lục Chính Tác nói. Gia gia không phải nói sao. Không cần học những cái đó không nên thân nhị thế tổ. Vô dụng người. Gia tộc cũng không cần. Lục gia gia. Ngoặc kép. Lúc này hắn thật muốn trở lại quá khứ. Hắn hối hận, khi đó hài tử tiểu, mê lên trò chơi, bị hắn giáo huấn một đốn. Hiện tại hào, hài tử lớn, chính mình đi làm trò chơi, không thoải mái sự tình không thể đề ra. Lục gia gia nói sang chuyện khác, nói lên thương hội sự tình, Lục Chính Tác cũng nghiêm túc nghe tới, Lục lão gia tử xem hắn như vậy. Cảm thấy đây là thật sự bắt đầu có dã tâm, trong lòng cũng có chút nhi vui mừng, người trẻ tuổi có sự nghiệp tâm. Có dã tâm là chuyện tốt a, ở bọn họ cái này gia tộc. Như thế nào có thể không đoạt quyền kế thừa đâu. Hắn kia bà con xa thân thích còn lâu lâu cùng hắn gọi điện thoại liên lạc cảm tình đâu. Phải có tranh đoạt, hắn cái này lão nhân mới có vẻ quan trọng. Lục gia gia đem danh sách nói mấy cái. trong đó liền có Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni công ty, tên này đơn chung xí nghiệp cơ bản đều là sau lưng tư bản hùng hậu nhãn hiệu lâu đời xí nghiệp. Loại người này thời trẻ liền có hùng hậu tư bản, quốc nội chính sách buông ra lúc sau buông ra tay chân đầu tư. Ở quốc nội cắm rễ đã lâu, ở quốc nội các người đi đường mạch đều rất lớn. Này trong đó, ngược lại Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni thuộc về mới phát xí nghiệp, tuy rằng là mới phát xí nghiệp, lại cũng thực lực hùng hậu, mười mấy năm phát triển, ở địa phương ảnh hưởng phi thường đại, các ngành các nghề đều có đọc qua. Này sau lưng tất nhiên cũng ít không được thực toàn diện mạng lưới quan hệ, mấu chốt chính là nhị đại người thừa kế hiện giờ phát triển cũng thực hào. Này một loại tuy rằng là tân quật khởi tư bản, nhưng là về sau tiềm lực rất lớn. Thương hội là chuẩn bị mời hợp tác, Lục Chính Tắc nghiêm túc nghe xong. Hỏi, thương hội có thể cho đối phương cung cấp cái gì sao? Lục lão gia tử gật gật đầu. Cảm thấy tôn tử thực thanh tỉnh, nếu muốn thành công mời đối phương gia nhập bên ta trận doanh, kia tự nhiên phải có ích lợi trao đổi. LEOSING. Hết chương.